Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379. Chậm đã, ở đây đều là thực lực không tầm thường thiên giai chú khí sư. Tại Diệp Băng đem sự tình ngọn nguồn nói toạc sau đó, liền đều là hiểu rõ ra, mà đối với một chút chỉ là lòng sinh bội phục chú khí sư bọn họ. Một ít tâm tình của người ta, coi như không thế nào mỹ diệu. Tỷ như nói Cơ gia gia chủ Cơ Như Long, lại tỷ như nói Tiêu Khải Tiêu Bất Thông hai người, bọn hắn đều thì không muốn thấy thiếu niên áo trắng kia đại xuất danh tiếng. Có thể cuối cùng hết lần này tới lần khác Diệp Băng hay là xảy ra lớn như vậy danh tiếng. Lần thứ nhất Diệp Băng nhìn ra Khổng Thạch Ngưng vật sai lầm. Cái kia chính là người sau cố ý gây nên, người có thể nói Diệp Băng dũng khí đáng khen. Lại không thể nói ánh mắt của hắn cùng thuật đúc khí liền so giữa sân tất cả mọi người lợi hại hơn. Thế nhưng là cái này lần thứ hai đồ vật, lại là liền Khổng Thạch chính mình cũng không có phát hiện. Bằng không vừa rồi cũng sẽ không cưỡng ép ngưng vật, dẫn đến cuối cùng thất bại. Bất quá một ít thực lực không tầm thường chú khí sư bọn họ đang nghĩ thông suốt điểm này sau đó, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng xoắn suýt thần sắc. Thậm chí bao gồm cái kia chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch. Nhìn cũng rất có chút khó khăn, bởi vì đây cũng là Khổng Thạch lần thứ nhất rèn đúc cái này vũ khí. Mà lại trong đó một vị tài liệu chính là Thiên Tùng Châm. Nhưng một chút Thiên Tùng Châm này, đều là hắn trong cùng một lúc hái. Chẳng phải là nói mấy viên Thiên Tùng Châm bên trong đều có cái kia cỗ khí âm hàn, như loại này đặc thù thiên tài địa bảo bên trong đồ vật. Bình thường là rất khó thanh trừ, huống chi Khổng Thạch biết, chính mình vừa rồi đều đã đem Thiên Tùng Châm dung luyện thành tài liệu tinh hoa. Trong đó vậy mà vẫn như cũ ẩn chứa băng hàn chi khí. Vậy nói rõ hắn đúc khí chi hòa, đối cái kia khí âm hàn căn bản cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chẳng lẽ như thế một trận thanh thế thật lớn thuật đúc khí biểu hiện ra, lại muốn lấy loại phương thức này kết thúc sao? Đây là Khổng Thạch cùng trong lòng mọi người trực tiếp nhất ý nghĩ. Dù sao nếu như không có tài liệu chính Thiên Tùng Châm mà nói, liền không khả năng dựa theo khí phương rèn đúc ra cuối cùng thành phẩm vũ khí. Đúc khí một đạo là rất nghiêm cần, đừng nói là thiếu khuyết một kiện tài liệu chính. Liền xem như trong đó một chút không đáng chú ý phụ tài hủy đi, cũng sẽ dẫn đến đúc khí thất bại. Xem ra tất cả mọi người là nhìn ra Khổng Thạch xoắn suýt, cũng biết vậy còn dư lại Thiên Tùng Châm bên trong, tất cả đều ẩn chứa khí âm hàn, lại không có cách nào thanh trừ. Nếu như Khổng Thạch không muốn kết thúc lần này đúc khí biểu hiện ra, chỉ sợ cũng chỉ có thể đổi một dạng vũ khí rèn đúc. Có thể cho dù là đổi một dạng vũ khí đến rèn đúc, hôm nay chú khí sư công hội này mặt mũi cũng là ném định. Khổng Thạch lòng dạ rộng rãi ngược lại cũng thôi, có thể những chú khí sư công hội kia trưởng lão lại là có chút không tiếp thụ được. Không biết giữa sân vị nào trên người có Thiên Tùng Châm, ta chú khí sư công hội nguyện ý tốn gấp đôi giá cả mua sắm. Mà lại việc này sau đó, tất có thâm tạ. Chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng trực tiếp đứng dậy, ông quyền bao quanh dạo qua một vòng, cuối cùng lời nói ra, làm cho không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Đồng thời âm thầm hối hận chính mình trước kia làm sao lại không có siêu tập qua Thiên Tùng Châm vật. Như vậy đâu, nhất là Luyện Dũng sau cùng cái kia tất có thâm tạ bốn chữ. Đó là thẳng nhận chú khí sư công hội muốn mắc nợ một cái nhân tình a. Ở bên trong Hàn Nguyệt Đế Quốc này, nếu như ai có thể có được người của chú khí sư công hội tình, chỉ sợ sẽ là Hàn Nguyệt Hoàng thất muốn đối với hắn xuất thủ. Cũng muốn hảo hảo cân nhắc một chút đi, chỉ tiếc Thiên Tùng Châm dạng này linh giai cấp thấp vật liệu, lại không phải tốt như vậy lấy được, Lục La Đế Quốc một năm cũng chưa chắc sẽ sinh hơn mấy mai. Mỗi một mai giá cả chỉ ít cũng cần mấy chục vạn kim tệ. Không phải người bình thường có thể mua được, huống chi ở đây ngoại trừ Khổng Thạch bên ngoài, đều là thiên giai cấp độ chú khí sư, cho dù là gặp được Thiên Tùng Châm cũng chưa chắc sẽ mua. Bởi vì vậy thì đối với bọn họ mà nói, đơn giản liền như là gân gà đồng dạng, chủ yếu là bọn hắn đúc chế linh giai cấp độ vũ khí a. Ha ha, thật sự là đúng dịp, ta chỗ này vừa vặn có một viên thiên tùng châm, liền đưa cho Khổng Thạch hội trưởng đi. Liền trong lòng mọi người suy nghĩ chuyển động thời điểm, một đạo cười khẽ thanh âm đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Đợi đến đám người quay đầu, thấy cái kia người nói chuyện, chính là Hàn Nguyệt Hoàng thất nhị hoàng tử Tiêu Khải. Nói thật thời khắc này Tiêu Khải tâm tình rất không tệ. Hắn nguyên bản đang lo tìm không thấy cơ hội kết giao chú khí sư công hội đâu. Không có nghĩ đến cái này cơ hội cứ như vậy rớt xuống trước mặt mình. Tiêu Khải dã tâm không nhỏ, đó là lập chí muốn trở thành tương lai Hàn Nguyệt quốc chủ nhân vật kiêu hùng. Mà đối với hắn mà nói, ngoại trừ nguyên bản đến từ hoàng thất uy hiếp bên ngoài, chú khí sư công hội này chỉ sợ sẽ là lớn nhất một cái biến số. Nếu là hôm nay có thể bởi vì một viên thiên tùng châm, để chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch đối với mình sinh ra hảo cảm. Vậy sau này làm việc thời điểm, nếu không được chú khí sư công hội này cũng có thể làm đến ai cũng không giúp. Thậm chí một ít thời điểm, còn có thể mượn nhờ nhân tình này, làm vừa ra một chút để cho mình kinh hỉ sự tình. Một viên linh giai cấp thấp đúc khí tài liệu chính, bất quá chỉ là 20-30 vạn kim tệ thôi. Đối với Tiêu Khải mà nói, đồng thời không có gì ghê gớm lắm, hắn nội tình thực lực. Nhưng so sánh cái kia tam đại gia tộc mạnh hơn nhiều lắm. Mani nghe được Tiêu Khải nói như vậy, chú khí sư công hội tất cả trưởng lão đều là trong lòng vui mừng. Nói thật bọn hắn vừa rồi cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao giống thiên tùng châm vật như vậy, liền liền chú khí sư công hội, cũng chỉ có Khổng Thạch trên thân mới có a. Có cái này một viên bình thường thiên tùng châm, luyện dũng bọn hắn đều tin tưởng Khổng Thạch hội trưởng nhất định có thể một lần thành công. Đến lúc đó chú khí sư công hội liền có thể cầm lại vứt bỏ mặt mũi. Đến mức mắc nợ cái kia nhị hoàng tử Tiêu Khải một cái nhân tình, cũng không phải việc đại sự gì. Chú khí sư công hội cũng tin tưởng lấy thân phận của Tiêu Khải, tuyệt sẽ không để chú khí sư công hội làm ra một chút vi phạm bản ý sự tình đến. Cũng là không cần lo lắng. Như vậy, liền đa tạ nhị hoàng tử điện. Chậm đã, ngay tại luyện dũng muốn thay mặt Khổng Thạch cảm ơn Tiêu Khải, hảo ý thời điểm. Nhưng không ngờ ngay lúc này, lại một đường đám người tuyệt sẽ không thanh âm xa lạ hoành không mà ra. Làm cho không ít người sắc mặt đều là ngẩn ngơ. Diệp Băng gia hỏa này, lại muốn làm gì? Tất cả mọi người đem ánh mắt quay lại thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân. Bởi vì hôm nay Diệp Băng chỉ có 2 lần mở miệng, đều để một ít người huyên náo đầy bụi đất. Cái này mở miệng lần nữa, không phải là lại muốn ồn ào cái gì con thiêu thân a? Nguyên bản mang theo ý cười Tiêu Khải, gương mặt kia cũng không khỏi âm trầm xuống. Cái này gọi Diệp Băng tiểu tử, làm sao luôn luôn cùng mình đối nghịch đâu? Chẳng biết tại sao, giờ khắc này hắn sâu trong đáy lòng vậy mà dâng lên vẻ mơ hồ bất an. Thế nào, chẳng lẽ Diệp Băng tướng quân trên thân cũng có thiên tùng châm sao? Bất quá Tiêu Khải dù sao cũng là một đời kiêu hùng, thì nộ đồng thời sẽ không thái quá hiện ra bên ngoài sắc. Ngắn ngủi phẫn nộ sau đó, đã là trầm giọng lối ra, lời vừa nói ra, ngược lại để không ít người như có điều suy nghĩ. Chỉ là đám người không nghĩ ra là, nếu như Diệp Băng trên thân thật có không có bị nhiễm hàn khí thiên tùng châm, cũng không cần ở thời điểm này cùng Tiêu Khải đối nghịch chứ. Chẳng lẽ hai vị này ở giữa, còn có cái gì không muốn người biết ân oán hay sao? Trong đại sảnh, có chút yên tĩnh, convert by Lucario, hết chương.